Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 89, kế tiếp, 397 phục vụ khô. Tin tức Trung Tâm Mơ Siêu Cửu Cửu sắc mặt khó coi đóng cửa máy truyền tin. Ở văn phòng nội đi qua đi lại, cầm lấy trên bàn hơi mỏng một chương giấy nhìn vài biến. Khóe miệng run rẩy, tới tới lui lui không biết than bao nhiêu lần khí. Trong lúc cùng người thông tin mấy lần, sắc mặt vẫn luôn không có biến hảo. Cuối cùng bất đắc dĩ mở ra môn, làm bí thư tiểu thư đem viên chức Quỳnh kêu tiến vào. Người bị cử báo, vào cửa đã bị lược hạ như vậy một câu. Quỳnh hoảng sợ, cửu giám đốc, thỉnh ngươi nhất định phải nhìn rõ mọi việc. Ta công tác phi thường nghiêm túc, chưa từng có xuất hiện qua cái gì bại lộ. Thỉnh không cần bởi vì người khác khua môi múa mép, mà đối ta có cái gì hư ấn tượng, cửu cửu. Không phải đồng sự cử báo ngươi, không phải chính mình đơn vị đồng sự. Vậy không có việc gì à? Tin tức trung tâm công nhân luôn luôn là ở phục vụ khu đi ngang. Nguyện ý ở chỗ này công tác không ngừng có vong linh. Còn có đường xa mà đến liên bang nhân, từ này liền có thể biết được đơn vị có bao nhiêu nghiêu bức. Nhân loại bình thường là phân không rõ ai là vong linh, ai là ngoại tinh nhân. Ở phục vụ khu công tác, đều phải sử dụng ngụy trang, yêu cầu công nhân toàn bộ nhân mô nhân dạng, cửu cửu, cử báo ngươi chính là du khách, nhà, chính ngươi xem, Quỳnh, ngoặc kép, du khách nào dám cử báo nhân viên công tác, đây là chưa từng có nghe nói qua sự tình, cái nào du khách tới rồi phục vụ khu không phải khách khách khí khí, cho dù là cực kỳ có tiền thổ hào. Cũng không dám cùng nhân viên công tác ác giao, huống chi hắn vẫn là tin tức trung tâm người. Cầm lấy trên bàn trang giấy, hắn trên mặt tràn ngập mờ mịt, thậm chí hoài nghi chính mình là đang nằm mơ. Cử, báo, tin mở đầu là như vậy viết, ta năm nay 22 tuổi, là một người tính cách thập phần đơn thuần bình thường người địa cầu. Cô đơn, nhỏ yếu, đáng thương. Tham gia kế hoạch hao phí ta sở hữu dũng khí, ở bước vào ăn mòn khu thời điểm, ta còn đối ăn mòn khu hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ thật ta thật hẳn là nhiều giải cái này kế hoạch, liền sẽ không bị hố thành như vậy, ai đều muốn sống sót, cậu ở an toàn khu, vẫn là tránh một cái quang minh tương lai, ta lựa chọn người sau, này đó đều là căn cứ vào đối liên bang tín nhiệm mơ siêu vì cái gì đâu. Bởi vì sách giáo khoa bên trong một câu, đó là liên bang quân nhân đi vào địa cầu khi nói qua. Chúng ta không thể cứu trợ sở hữu người địa cầu, nhưng các ngươi sống sót cơ hội là bình quân. Ta bảo đảm, cho các ngươi mỗi người tuyệt đối công bằng. Ta muốn tuyệt đối công bằng, cho nên ta lựa chọn tiếp thu liên bang cứu trợ. Cứ việc biết đi cứu trợ chạm đường xá gian khổ, cửu tử nhất sinh, ta cũng không có từ bỏ hy vọng. Ta tin tưởng vững chắc, liên bang mục đích cũng không phải làm các du khách đi tìm chết, mà là thật sự yêu cầu trợ người địa cầu. Đây cũng là chúng ta này đó du khách trải qua thật mạnh nguy hiểm. Vẫn là có thể nhìn đến một tia ánh dạng đông nguyên nhân. Hiện tại, ta đối cứu trợ trạm hoàn toàn thất vọng rồi. Ở chỗ này, ta, Cố Hề Lịch, hệ thống tên thật cử báo tin tức trung tâm chính thức công nhân bán tin tức giả cho ta. Làm cho ta thiếu chút nữa chết ở vong linh lĩnh vực bên trong. Đây là cái đoàn diệt phó bản. Ở ta phía trước, có vô số du khách bị này đó lòng dạ hiểm độc tạc mưu. Tài, hại, mệnh, hôm nay ta không chỉ là vì chính mình, cũng là vì bọn họ cầu một cái công đạo. Cửu cửu lại một lần xem những lời này, chỉ cảm thấy tự chát tâm, đổ ở ngực buồn bực lại gia tăng rồi vài phần. Mặt sau liền bắt đầu giảng thuật, nàng là như thế nào đến tin tức trung tâm, lại là như thế nào gặp được Quỳnh, 397 phục vụ khu tin tức trung tâm nhân viên công tác Quỳnh. Ở lữ quán cửa ngăn lại ta, muốn bán cho ta một ít tin tức, hắn ăn mặc tin tức trung tâm quần áo lao động, đại biểu cho tin tức trung tâm, ta chỉ có thể cùng hắn tiến hành giao dịch, mặt sau viết này bút giao dịch. Cố Hề Lịch yêu cầu chi trả kim ngạch, cửu cửu, ngươi là thu nàng nhiều như vậy tinh tệ sao? Quỳnh biết này không phải nói dối thời điểm, liên tục gật đầu, trong miệng giải thích nói. Sự tình không phải như thế, ta là muốn kiếm một số tiền, tất cả mọi người làm như vậy, ta cho rằng này không có gì. Giám đốc ngươi tin tưởng ta, nàng cũng thực tích cực muốn mua tin tức, vừa thấy chính là cái mua tin tức tay ra đời. Tuyệt không như là nàng nói như vậy vô tội, ta cũng không có cưỡng bách nàng, này quan trọng sao? Không quan trọng, Quỳnh xác thật bán tin tức, thu xa xỉ tiền tài, giao dịch mức to lớn, tương đương với cửu cửu nửa năm nhiều tiền lương. Hắn đã là toàn bộ 397 phục vụ khu bên trong tiền lương tối cao công nhân. Hoa nhiều như vậy tiền mua chính là tin tức giả, khác ai cũng muốn giận, nhưng người bình thường thế nào cũng đem này tức giận cấp áp xuống đi. Cố Hề Lịch không có, không chỉ có không có, nàng cư nhiên có thể lưu lại xác thực chứng cứ, còn dựa một chương đổi trắng thay đen miệng đem tiểu tiểu sự kiện bay lên vô số cái độ cao. Mặc cho ai xem này phong cử, báo, tin, đều cảm thấy là tin tức trung tâm ỷ thế hiếp người. Này còn chỉ là việc nhỏ, cố tình Quỳnh cấp vẫn là tin tức giả, này khó tránh khỏi sẽ cho người lưu lại tin tức Trung Quốc và phương Tây có đại âm mưu cảm giác. Cửu cửu, người biết tin tức này là giả sao? Quỳnh xấu hổ kéo kéo khóe miệng, xem ra là đã biết. Chính mình công nhân biết chính mình bán chính là tin tức giả. Cửu cửu lập tức liền không có tự tin, bán tin tức người thực dễ dàng phân biệt tin tức thật giả. Những người này rốt cuộc trường kỳ sinh hoạt ở phục vụ khu. Bán tin tức giả nguyên do rất đơn giản, hắn có thể thu được 2 phân tiền, giải rác tin tức giả người sẽ cho hắn tiền, mua tin tức du khách cũng sẽ cho hắn tiền. Đương nhiên cũng có một ít người cũng không biết chính mình bán chính là tin tức giả. Cũng không biết từ nơi nào nghe nói tin tức này, cảm thấy có thể bán tiền, liền trực tiếp bán đi. Đối với phục vụ khu nhân viên công tác tới nói, xác minh tin tức là rất đơn giản, nhưng bọn họ không có làm chuyện này. Làm việc không nghiêm cẩn vốn dĩ không có gì, nhưng việc này đề cập đến du khách sinh mệnh, phong linh lĩnh vực nguy hiểm như vậy. Muốn chạy trốn ly vốn dĩ chính là cửu tử nhất sinh sự. Cấp sai lầm tin tức không phải rõ ràng muốn người mệnh sao? Đứng ở tin tức trung tâm góc độ, du khách như vậy làm, kỳ thật xử lý rớt nàng thì tốt rồi. Cố tình sự tình nháo lớn, tạm thời thật đúng là xử lý không được nàng. Cái này gọi là Cố Hề Lịch du khách, phát sóng trực tiếp viết cử, báo, tin. Vô số liên bang dân chúng đang chờ đợi kế tiếp phát triển. Cho dù là liên bang vĩ đại nhất bệ hại nhóm, cũng không thể khống chế quảng đại dân chúng tư tưởng. Lúc này Cố Hề Lịch nếu là ra ngoài ý muốn, địa cầu viện trợ có miêu nị việc này liền tính là chứng thực. Mấy năm nay tới nay, dân chúng vẫn luôn ở suy đoán, liên bang đối địa cầu tiến hành viện trợ thực tế ý nghĩa rốt cuộc là cái gì? Cái gì nguyên thủy đấu thú trường tinh cầu, thực nghiệm tinh suy đoán vẫn luôn không có đoạn tuyệt quá. Lần này sự kiện, tất nhiên làm dư luận lên men, cửu cửu có dự cảm, mặt trên nhất định sẽ thanh tra bán tin tức giả người. Chính mình cũng sẽ bị lan đến, như thế không ấn kịch bản ra bài. Chuyện này thoạt nhìn là Cố Hề Lịch bị đặt tại hỏa thượng nướng. Là nàng to gan lớn mật. Nhưng một khi đem thiên đâm thủng đi, liền sẽ phát hiện ngươi lấy nàng vô pháp nhi, như vậy làm đối nàng có cái gì gây trở ngại sao? Không có a, bởi vì nháo thành như vậy, đã không có người dám đối nàng như thế nào. Này phong cử, báo, tin còn không có xong, Cố Hề Lịch kêu gọi, hy vọng có thể thành lập chuyên môn cơ cấu, vì du khách có thù lao cung cấp phong linh lĩnh vực các loại tin tức. Rốt cuộc bán tin tức như vậy kiếm tiền, khẳng định có người vi phạm quy định bán, du khách vì chính mình mạng nhỏ nhất định cũng nguyện ý tiêu tiền. Dưới loại tình huống này, mặc kệ như thế nào ngươi như thế nào cấm, đều là cấm không xong tin tức mua bán, không bằng phóng tới bên ngoài đi lên, có giám thị làm chuyện này, bán tin tức có thể, bán đến quý một chút đều thành, mấu chốt là đến bảo đảm du khách quyền lợi. Bán liền phải bán thật tin tức, không thể gọi người hoa tiền còn toi mạng. Cố Hề Lịch đặc biệt cương, biểu hiện đến như là cái lăng đầu thanh. Viết này phong cử, báo, tin nghe nói là du khách nghe nói hiện tại là ở 269 phục vụ khu. Tin là nàng buổi sáng giao cho tin tức trung tâm giám đốc trên tay. Vị kia giám đốc căn bản không có đương hồi sự, ngay sau đó đã bị thông tin oanh tạc. Nàng không chỉ là cấp tin tức trung tâm đệ này ngoạn ý. Chỉ cần là bán nàng tin tức giả, không quan tâm ngươi ở đâu cái đơn vị đi làm, này đơn vị đều thu được tin, nghe nói, vị này viết suốt cả đêm, mỗi một phòng chủ đề đều không giống nhau, nói nàng là lăng đầu thanh, là bởi vì nàng cái gì đều xin hỏi, tỉ như nói cho tin tức trung tâm này một phong, nàng hỏi, vì cái gì tin tức trung tâm muốn đem du khách lừa đến đoàn diệt bổn đâu? Đây là vì tiêu hao du khách nhân số. Có phải hay không người địa cầu quá nhiều, liên bang tiếp thu không được. Ai đều biết, mỗi năm có thể thành công tới cứu trợ trạm người địa cầu thiếu đến đáng thương. Muốn thành công thoát đi địa cầu, quả thực là thiên quân vạn mã đi cầu độc mộc. Như vậy điểm người, liên bang sao có thể tiếp thu không được. Này hoàn toàn là bén nhọn lên án. Mấy năm nay, dân chúng từ lúc bắt đầu đối địa cầu mạc bất quan tâm, đến phát sóng trực tiếp ngôi cao lửa lớn lúc sau, chú ý độ nhật ích gia tăng, địa cầu như là có ma pháp giống nhau, hấp dẫn mỗi cái tinh cầu nhân dân ánh mắt, càng hiểu biết địa cầu người, đối cái này tinh cầu liền có càng nhiều tò mò. Nói thật, cái gọi là địa cầu viện trợ thoạt nhìn thật là rối tinh rối mù. Đại gia đối liên bang chính phủ là tín nhiệm, nhưng địa cầu rốt cuộc chỉ là cái tiểu tinh cầu, cũng không phải quan trọng tài nguyên tinh. Phía chính phủ khó tránh khỏi đối này khối thả lỏng theo dõi. Cũng không phải là cái gì đen thùi lùi sự tình đều ra tới sao? Này thật là viện trợ sao? Càng ngày càng nhiều người phát ra nghi ngờ, cho rằng ở đối đãi địa cầu chuyện này thượng, cất giấu thật lớn âm mưu. Này đó thanh âm vẫn luôn bị liên bang chính phủ mạnh mẽ áp chế xuống dưới. Địa cầu phòng phát sóng trực tiếp trung thực fan vì không cho thích chủ bá khó xử, cũng sợ phong ba nguy hiểm cho đến chủ bá, chính là nhịn xuống, cũng không ở phòng phát sóng trực tiếp trung quá nhiều đàm luận việc này. Đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, trên thực tế đều bị áp lực nhiều năm, nội tâm có vô số nghi vấn. Lúc này Cố Hề Lịch nháo ra tới, vừa vặn chọc tới rồi bọn họ nội tâm nhất bí ẩn điểm mơ siêu, giống như là hỏa tinh ném vào du trong xưởng kia còn không tạc phiên thiên. Quỳnh, ngoặc kép, đây là cái gì kỳ ba? Ta lúc trước vì cái gì nếu muốn không khai ngăn lại vị này? Có phải hay không đôi mắt mù a? Cư nhiên cảm thấy vị này đại lão là cá nhân ngốc tiền nhiều có thể tùy tiện lừa. Quỳnh quả thực hận không thể trở lại quá khứ một chân đá chết khi đó chính mình. Hắn biết rõ, sẽ phát sinh chuyện như vậy, đều nguyên với hắn lâu dài tới nay đối du khách coi khinh. Quỳnh dùng sức đánh chính mình hai bàn tay, muốn lại đánh lại bị cửu cửu ngăn cản. Cửu cửu, người vẫn là chừa chút sức lực ứng phó sự tình phía sau đi. Lanh canh cửu cửu nhìn thoáng qua máy truyền tin thu được nội dung. Sắc mặt đại biến, đá Quỳnh một chân, người sẽ bị áp giải hồi chủ tinh, tiếp thu điều tra, sấn hiện tại, chạy nhanh đi thu thập ngươi đồ vật, liền ta cũng muốn bồi ngươi đi một chuyến, thật là đen đủi. Quỳnh phát ra tuyệt vọng tiếng khóc, hoàn toàn thành một bãi bùn lầy, mềm ở trên mặt đất, ở 397 phục vụ khu, có mấy người đang ở trải qua đồng dạng sự tình, có người hỏng mất, có người khóc lớn. Vô số cơ cấu vì này 30 phong cử, báo, tin không ngủ không nghỉ, rất nhiều bộ phận người phụ trách đều bị suốt đêm kêu lên mở họp. Đến nỗi này bán tin tức giả 30 mấy cá nhân, đều không ngoại lệ cảm thấy chính mình đầu óc tú đầu. Hối hận không nên trêu chọc Cố Hề Lịch cái này sát tinh. Đây là Cố Hề Lịch báo danh tham dự thoát đi địa cầu kế hoạch tháng thứ 3. Nàng bằng vào không người có thể cập tao thao tác, hỏa biến toàn bộ liên bang, làm ra những việc này người, vừa mới bổ túc giác, chậm gì gì từ trên giường bò dậy, lộc cộc Cố Hề Lịch sờ sờ cái bụng, ngoặc kép, đói bụng, tác giả có lời muốn nói. Chương sau tiến vào tân lĩnh vực lạp, sửa chữa một chút lại phát lạp. Hôm nay còn có hai càng. Hết chương.